Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, một đám đánh không nát rùa đen. Phía dưới Tiêu Nhiên quả nhiên nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có để ý. Lần thứ hai kéo dài dây cung, lại một nhánh mũi tên nhanh chóng hướng về giữa không trung huyền không thuyền đi vội vã. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến lúc trước này căn mũi tên cùng một vị trí. Điên cuồng đụng vào, vù, thiên địa linh khí kịch liệt bắt đầu dập dờn. Thế nhưng này gần như nửa trong suốt lồng ánh sáng nhưng không có một chút nào bị lay động dấu. Hiệu, vẫn cứ đứng sừng sững ở này, gắt gao ngăn cản mũi tên tiến lên tốc độ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mép thuyền bong tàu mọi người khóe miệng không cảm thấy lộ ra trào phúng. Trên thực tế nhưng trong lòng thì âm thầm thở ra một hơi. Chỉ cần cái này huyền không thuyền có thể ngăn cản được ra hỏa công kích, này tất cả vấn đề liền cũng không là vấn đề. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình thằng nhóc con. Phá thiên thuyền có thể nói trận khí trong cực phẩm. Mặc dù không phải trận binh vũ khí, nhưng cũng không phải trên tay ngươi một cái phá cung là có thể đem hắn làm hỏng. Cách đó không xa Hàn Trần, mắt thấy tình cảnh này, khóe miệng lộ ra một vệt tốt sắc, tự hồ sợ Tiêu Nhiên không biết rõ một dạng. Dương Dương tự đắc vì là Tiêu Nhiên giới thiệu, đứng ở Hàn Trần bên người còn lại trưởng lão mặt trên đồng dạng lộ ra ý cười. Cứ việc Tiêu Nhiên bản thân thực lực, thực cho bọn họ không nhỏ áp lực. Nhưng hiện ở cái này thời đại, coi trọng là đoàn đội hợp tác năng lực. Chỉ cần bọn họ Huyền Âm Tông bên này không tự loạn trận cước, dù cho chỉ dùng phá thiên trên thuyền năng lượng pháo oanh Tiêu Nhiên, cũng có mấy phần thắng. Sở dĩ không phải Tiêu Nhiên vừa lộ diện, liền trực tiếp vận dụng phá thiên thuyền năng lượng pháo công kích, hoàn toàn là bởi vì khởi động năng lượng pháo tiêu hao thật sự là quá lớn. Coi như là Huyền Âm Tông nâng toàn tông lực lượng, cũng chỉ có thể tiêu hao mấy chục lần công kích thôi. Tự nhiên là có thể không cần, cũng không cần. Phía dưới trên quảng trường hơn vạn tên Huyền Âm Tông bát giai tu vi đệ tử tự mình mắt thấy tình cảnh này, trong ánh mắt chiến ý càng là cháy hừng hực. Dù cho ngươi tu vi cao đến đâu tuyệt lại có thể thế nào? Đang đối mặt như vậy đông đảo công kích thủ đoạn, cùng với tầng tầng lớp lớp công kích đến, dù cho ngươi là một con rồng, lại đầy cũng phải cho ta bán. Cũng thật là với kiên cố đây. Tiêu Nhiên nhíu mày càng chặt, không nghĩ tới chiếc này huyền không thuyền phòng ngự dĩ nhiên như thế khoa trương. Chính mình phá pháp cung tuy nhiên vẫn thuộc về nhị phẩm trận khí phạm sóng, thế nhưng thêm vào hai viên yêu đan sau khi, uy lực công kích nhưng là lần thứ hai tăng nhiều, đã đuổi sát cửu giai thất trọng thiên võ giả. Cho dù không có sử dụng tự thân chân nguyên, nghĩ đến công kích đồ chơi này, hẳn là cũng sẽ không quá phiền phức đi. Bất quá hiện ở nếu vô pháp đánh tan, Tiêu Nhiên cũng là tạm thời coi như thôi. Chỉ là âm thầm lưu ý tới chiếc này phá không thuyền. Ánh mắt sau đó lại rơi xuống trên mặt mang theo cười trào phúng ý Hàn Trần trên thân. Ngươi, cũng là Huyền Âm Tông tông chủ. Hàn Trần, Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản. Cho dù đối diện bố trí lên vạn tên cao thủ, cũng nhìn không ra chút nào ý sợ hãi. Không tệ, lão phu chính là Huyền Âm Tông tông chủ. Ngươi, ngươi dám? Hàn Trần tay phải phủ chính mình râu dê, đang chuẩn bị đầu lưỡi đối với Tiêu Nhiên giáo dục một phen, thuận tiện áp chế một hồi Tiêu Nhiên, lại tăng lên đề bạt bên này sĩ khí. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, đối diện Tiêu Nhiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đối diện Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc giơ lên này thanh phá pháp cung. Chỉ có điều, lần này mục tiêu công kích, từ trước kia huyền không thuyền, biến thành Hàn Trần. Nghe được Hàn Trần tiếng quát, Tiêu Nhiên mới lười để ý tới. Ở xác nhận Hàn Trần thân phận sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp dương cung bắn tên, một loạt động tác còn như nước chảy mây trôi, cực kỳ nhanh chóng. Ở Hàn Trần lời còn chưa nói hết trước, liền xèo một hồi bay ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Trần. Tiểu tử ngông cuồng. Hàn Trần trên mặt trong nháy mắt nộ khí dâng lên. Cho dù Tiêu Nhiên tu vi so với hắn còn cao hơn, nhưng như vậy không đem hắn để vào trong mắt, vẫn là đem hắn cho khí không nhẹ. Đang nhìn đến mũi tên hướng về chính mình bay tới lúc, vô ý thức liền muốn hướng về một bên tránh thoát. Sau đó, khiến cho hắn cảm thấy da đầu tê dại sự tình phát sinh. Ở hắn dự định muốn chạy trốn thời điểm, nhưng khiếp sợ phát hiện, chính mình khí tức, tựa hồ đã hoàn toàn bị mũi tên kia cho khóa chặt. Bất luận hắn bay đến quan hệ vị trí, cũng đừng nghĩ tránh thoát qua. Quan trọng nhất là, mũi tên này tốc độ thực ở quá nhanh, thậm chí không có cho hắn phản ứng thời gian, cũng đã từ xa đến gần. Chỉ lát nữa là phải công kích được trên người hắn. Vào lúc này bảo mệnh quan trọng nhất, cũng bất chấp gì khác, vội vàng triệu ra một khối ước chừng to bằng ngón cái. Phía trên lấp lóe dịu dàng lục quang ngọc bạch kim. Ngọc bạch kim mới vừa xuất hiện, liền lập tức hóa thành một tầng chân nguyên hộ chiếu, đem cả người hắn cũng cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Làm xong những này, hắn tựa hồ còn cảm giác thấy hơi không an toàn. Trên tay trong nháy mắt xuất hiện một cái dài 3 thước, có tới lòng bàn tay rộng lớn, toàn thân bạc trường kiếm màu trắng. Trường kiếm mới xuất hiện, liền bị hắn truyền vào mạnh mẽ cực kỳ chân nguyên. Bỗng nhiên một mũi tên hướng về bắn nhanh mà đến mũi tên chém tới. Một đạo gần như thực chất kiếm quang từ hắn kiếm trong tay nhọn bay ra. Trong nháy mắt cùng cấp xạ đến mũi tên đụng vào nhau. Bất quá nhưng không có nhấc lên bất kỳ bọt nước. Vẻn vẹn đem mũi tên cho hơi cản trở như vậy trong nháy mắt. Sau đó tia kiếm khí kia liền tiêu tan trên không trung. Mà Tiêu Nhiên mũi tên, nhưng là không hề ngừng lại châm ở Hàn Trần bên người tầng kia chân nguyên hộ cháo bên trên. Vù, trong nháy mắt này, bao phủ ở Hàn Trần trên thân tầng kia chân nguyên hộ cháo phát ra mãnh liệt quang mang. Đất trời bốn phía linh khí càng bị điên cuồng điều động, liên tục không ngừng hướng về chân nguyên hộ cháo tràn vào. Bổ sung bởi vì chống lại mũi tên này mà tiêu hao năng lượng. Trong hộ cháo, Hàn Trần hai mắt trừng lớn, gắt gao dán mắt gần trong gang tấc mũi tên, xác nhận xác thực được thành công ngăn cản lại đến sau. Đáy lòng mới tầng tầng thở ra một hơi. May là mình còn có cái này có thể tới cửu giai thất trọng thiên trở lên võ giả toàn lực nhất kích. Ngọc Phù, vừa nãy hắn từ Tiêu Nhiên phóng tới mũi tên kia trên cảm giác được tử vong nguy cơ. Không chút do dự liền sử dụng quả Ngọc Phù này. Cứ việc quả Ngọc Phù này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cùng mạng nhỏ mình so với, này hết thảy đều không tính quan hệ. Cũng thật là một đám khó chơi rùa đen a. Nhìn đối diện này bị một tầng chân nguyên hộ cháo gắt gao gói lại Hàn Trần, Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Huyền Không Thuyền có một cái cường đại phòng ngự trận pháp. Hắn còn có thể lý giải. Cái này nhất tông chi chủ, dĩ nhiên cũng như thế cơ linh. Trực tiếp không chút do dự sử dụng Ngọc Phù bảo mệnh liền có chút để hắn không nói gì đứng lên. Hoàn toàn cũng là không theo. Đè phương pháp ra bài a. Bất quá, phá pháp cung uy lực xem ra xác thực muốn tăng lên một ít. Không phải vậy đến chính mình hiện ở cấp bậc này, sử dụng đã có vẻ hơi gà mờ. Chỉ cần đối phương nắm giữ cửu giai sau kỳ tu vi, hoặc là cửu giai sau kỳ phòng ngự Ngọc Phù, vậy thì khả năng từ chính mình phá pháp cung dưới giữ được tính mạng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút khó chịu. Nhưng Tiêu Nhiên công kích thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có phá pháp cung như thế một chiêu. Sau một khắc, phá pháp cung biến mất. Tiêu Nhiên trong tay một lần nữa này thanh dài 6 thước 6 đen nhánh trường thương. Một người nhất thương liền như vậy bước nhanh đi xuống bậc thang. Hướng về giữa quảng trường này hơn vạn ghi tên trận Huyền Âm Tông tinh anh đệ tử đi tới. 4 tháng ngày thứ nhất, cũng là cá tháng 4. Chúc mọi người chơi hài lòng. Lại thuận tiện cầu dưới giữ gốc nguyệt phiếu A. Có phiếu đại đại. Cho tiểu dạ đến 1 chương chứ. Vô cùng cảm kích siêu cấp tu luyện hệ thống chương 506. Giả hòa thượng đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.